Vừa nói đến uống rượu, Đàm Như Ý liền nghĩ đến một vấn đề vẫn chưa có lời giải đáp, anh Thẩm, tên của anh được đặt như thế nào? Hoa Gian Nhất Hồ Tửu, Độc Trước Vô Tương Thân, hay là Dĩ Hồ Thương Dĩ Tự Trước Miện Đình Kha Dĩ Di Nhan? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, trích trong bài thơ Nguyệt Hạ Độc Trước Kỳ 1 của nhà thơ Lý Bạch. Dịch nghĩa, trong đám hoa với một bình rượu, uống một mình không có ai làm bạn. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tạm thời mình chưa tìm ra được trích trong bài thơ nào, khi nào tìm được mình sẽ bổ sung nhé. Ba anh đặt lúc ông ấy đang dạy môn Trung Văn ở trường đại học. Ông nội lại chủ trương đổi thành tự trác, trác trong điêu trác mài rũa, nhưng ba anh lại không đồng ý tự trác. Theo như lối nói của ông thì ý nghĩa phải như câu nói của Đào Uyên Minh mới được. Đàm Như Ý cười cười, em rất thích cái tên này, nếu đổi thành tự trác thì ngược lại không có cảm giác mới mẻ như vậy. Thẩm Tự Trước liếc nhìn cô một cái, tên của em là do ai đặt? Là do ông nội đặt, không có thâm ý gì cả, chỉ có ý nghĩa như ý cắt tường mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, bị không ít người đánh giá là quê mùa. Thẩm Tự Trước yên lặng một lát, lắc đầu, anh cảm thấy không quê mùa. Đàm Như Ý cười lên, cho nên tên của chúng ta có phải một tầm thường một phong nhã không? Trò chuyện lan man rất nhanh đã tới chỗ mà Thẩm Tự Trước nói. Đó là một khu nhà xưởng gạch đỏ bỏ hoang, thấp thoáng trong rừng cây ngô đồng rậm rạp. Trước nhà xưởng là một tấm xi măng màu xám cho, có lẽ do niên đại xa xưa lên có vài chỗ lõm xuống, rạn nứt trong khe hở, những ngọn cỏ đuôi chó xanh đong đưa trong gió. Thẩm Tự Trước vén một tấm ván xi măng lên, lấy chìa khóa được cất trong túi nhựa mở cửa sắt ra. Đập vào mặt là một luồng hơi thở đầy bụi, ánh mặt trời chiếu vào từ góc truyện audio.com, trên đỉnh cửa thông gió, khiến trong phòng cao mà trống trải tràn đầy bụi bặm màu vàng kim lơ lửng. Đàm Như Ý không nhịn được dậm chân một cái, liền vang lên một tiếng vang yếu ớt. Đến gần bục máy móc ở phía nam vách tường, một đống vật liệu gỗ xếp chồng chất chỉnh tề dựa vào tường. Thẩm Tự Trước dắt cô đi tới chỗ máy móc, đây là xưởng đồ gia dụng cũ trước kia của chú ba, sau khi bỏ hoang đã bị anh trưng dụng. Trưng dụng làm cái gì? Thỉnh thoảng làm chút đồ. Đàm Như Ý dừng lại bên cạnh một chiếc máy, làm cái gì vậy? Máy cắt gỗ, cô nhìn xuống dưới đất, trên xi măng tràn đầy gỗ vụn xoăn quắn, đây là răm bào hả? Cái này trước kia em đã từng nhìn thấy. Ừ, Đàm Như Ý thấy một miếng gỗ trơn nhẵn đang đặt trên máy cắt, đưa tay ra ma sát một chút, sợ hãi than. Có thể trơn nhẵn như vậy là do anh bào hả? Thẩm Tự Trước cúi đầu nhìn cô, ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào khuôn mặt trắng trong thuần khiết của cô, hiện ra trong suốt như ngọc quý được rửa sạch. Anh chợt vươn tay ôm cô ngồi lên máy móc, Đàm Như Ý không kịp phản ứng sợ hãi kêu lên, Thẩm Tự Trước đã thủ sẵn đầu của cô hôn lên. Lần này không giống như mấy lần trước mà càng thêm dùng sức, làm như đang chiếm đoạt hoặc là tuyên cáo chủ quyền. Thân thể Đàm Như Ý như nhũn ra, không khỏi đưa tay vòng chắc bả vai Thẩm Tự Trước. Mùi gỗ vụn khô, mùi bụi bặm, mùi dầu máy khó nói lên lời hòa lẫn với hơi thở tươi mát trong trẻo trên người Thẩm Tự Trước trong khoảng thời gian ngắn khiến Đàm Như Ý có loại ảo giác như đang chìm trong cảnh mộng. Cô dần dần không thở được liền vươn tay đẩy Thẩm Tự Trước lui về phía sau, cúi thấp đầu nhẹ nhàng thở dốc. Giọng nói của Thẩm Tự Trước dán vào tai cô, hô hấp ấm áp, em thích tên của anh. Đàm Như Ý gật đầu, Thẩm Tự Trước nắm cằm cô nâng lên, nhìn chăm chú vào cô, vậy có thích anh không? Đàm Như Ý ngớ ngẩn, Thẩm Tự Trước lại nhìn chăm chăm vào cô, thái độ cực kỳ kiên định, rõ ràng không cho cô trốn tránh. Anh Thẩm, thật xin lỗi. Ánh mắt của Thẩm Tự Trước trầm xuống. Đàm Như Ý vội vàng giải thích, không phải em đang trả lời vấn đề này, mà em đang nói xin lỗi chuyện mấy ngày trước. Cô thở dốc một hơi, không phải là em không muốn nói cho anh biết, mà là nhất thời chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Em có thể suy nghĩ xong rồi hãy nói cho anh biết, bây giờ trả lời vấn đề anh hỏi trước đã. Em, mặt Đàm Như Ý đỏ bừng như sung huyết, ánh mắt không cách nào tránh ra, mấy chữ nặng nề như thiên quân vạn mã treo nơi cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh nói có thể thích nhưng em thì khẳng định thích. Cô không dám động hồi lâu, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, trái tim đập nhanh bình bịch, không dám mở mắt ra nhìn nét mặt của Thẩm Tự Trước. Lại qua một lát, xúc cảm ấm áp dán lên khóe môi lần nữa. Đàm Như Ý thở phào nhẹ nhõm, đang định mở mắt lại làm cho Thẩm Tự Trước ấn vào trong ngực, giọng nói trầm thấp giống như phát ra từ đáy hồ, anh cũng thích em. Đàm Như Ý trừng mắt nhìn, nghe nhịp tim dồn dập của anh vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, Thẩm Tự Trước buông cô ra, ánh mặt trời từ sau lưng anh chiếu tới, quanh người anh giống như khảm lên một tầng lông mềm như nhung màu vàng, phản chiếu lên gương mặt có vẻ cực kỳ tuấn tú. Đàm Như Ý có chút đờ đẫn, anh Thẩm, em vốn cho rằng gặp được anh là em đã xài hết tất cả. Góc truyện audio.com,